Chương 119, Vũ trang sắc tạc cải, canh thứ 6. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Kỳ U bị vị thú ngọc đống nhiên nổ tung, sau đó đem tốt nhiều nỉ dạ đều vén bay ra ngoài, liền liền Kỳ U bị giống như cũng bất động một tên bị nổ tung dư ba nổ choáng váng thượng nhẫn, lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Cũng không để ý trên người mình tràn đầy cho bụi, nhìn lấy đầu đập đất Kỳ U bị. Cô nổ hạ thượng nhẫn trên mặt tràn ngập không dám tin thần sắc. Hắn căn bản cũng không biết vừa rồi chuyện gì phát sinh. Trước đó chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó không khỏi rượu ẩm vang nổ tung. Tiếp lấy hắn liền bị khí lãng vén bay ra ngoài, đồng thời hung hăng đâm vào lấp kín trên vách tường. Sau đó chờ hắn đứng lên thời điểm, liền phát hiện Kỳ U Bì đã là cái dạng này. Mắt nhìn bên cạnh cái kia thất tha thất thể, hiển nhiên bị vi thú ngọc nổ tung, nổ có chút choáng váng cổ nổ hạ thượng nhẫn. Xạ rủ tổ bì mi đầu thật sâu nhăn lại. Chợt ánh mắt đặt ở Kỳ U Bì trên thân, liền phát hiện giờ này khắc này Kỳ U Bì. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì vi thú ngọc nổ tung duyên cớ. Đầu vẫn như cũ là khảm nạm trên mặt đất, mà mặt đất cũng là có cái cự đại hầm động. Đường kính tối thiểu có cái khoảng hơn 100 mét. Chiều sâu trước mắt vô pháp biết được. Hít sâu một cái cũng không thái không khí mới mẻ, xạ rủ tổ bì ánh mắt chuyển rời đến. Một cái nhìn như tuổi tác không lớn thiếu niên trên thân, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra đối phương là ai. Hệ ạ y hư đã từng lần lượt nhẹ nhõm đánh bại cả ca si, mải tổ gai chiến tích. Xa dù tổ bỉ có thể nói biết nhất thanh nhị sở, thậm chí cũng là hắn nói cho nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, cô nộ hạ thôn lại ạ y hư người này đều. Xa dù tổ bỉ ánh mắt thâm trầm, trong lòng thì thào, đối mặt thôn làng nên đón đại nguy cơ thời điểm. Liền liền người này cũng xuất thủ sao? Nhìn như vậy đến hắn đối cổ nổ hạ thôn quy trúc cảm, hẳn là coi như bên trên là phi thường độ cao. Mà lại hắn thực lực hoặc là nói hắn thân thể lực lượng, liền giống như là quái vật. Liền vĩ thú loại này thân thể kinh khủng tồn tại, đều bị hắn một chân đạp đến mặt đất đều lo mở xuống dưới. Bực này lực lượng kinh khủng nếu là hắn bộ xương già này, vững vàng đón đỡ lấy ạ ị vừa rồi một cước kia lời nói. Xạ dù tổ bị cảm thấy mình mạng già có thể đến cùng. Mà lại đối phương lại không giống như là mở bắt môn độn giáp chi thuật. Vẹn vẹn bằng dựa vào bản thân thân thể lực lượng đơn giản liền theo nhân hình vĩ thú một dạng. Nhưng mà xạ dù tổ bị không biết là, hệ ạ ị chẳng qua là cảm thấy không thể để cho Kỳ U Bì, đem chính mình cách đó không xa nhà cho hủy, mới lại đột nhiên xuất thủ mà thôi. Đến tại cái gì cái gọi là quy trúc cảm ơn. Ngươi có thế trông cậy vào một cái, xuyên qua tới chưa tới nửa năm người, có thế đối cổ nổ hạ thôn có cái gì quy trúc cảm? Ngay tại xạ rủ tổ bì trong lòng rung động thời khắc, nguyên bản không biết vì cái gì không nhúc nhích Kỳ U Bì, thân hình khổng lồ đống nhiên lay động, to lớn đầu to chậm rãi từ hầm động khiêng ra, trong hai con ngươi một mảnh đỏ thâm chi sắc. Phát giác được Kỳ U Bì động tĩnh, xạ rủ tổ bì, lập tức thu hồi trong lòng rung động. Hắn lập tức đối chung quanh thượng nhẫn. Phân phó ra lệnh, không muốn thất thần trong chiến đấu sững sờ, là hội đánh đổi mạng sống đại giới, không thể để cho vĩ thu tiếp tục phá hư chúng ta thôn. Hỏa ý chí cần bọn họ kéo dài đỏ thấm đôi mắt nhìn lấy những cái kia đáng ghét vô cùng nhì dạ lại một lần nữa vọt tới. Cú dạ mạ đã là vô cùng thiếu kiên nhẫn nhưng lại có loại không thể làm gì cảm giác. Những này thượng nhẫn tuy nhiên nó cũng không sợ, nhưng là lao đầu tử kia, còn có cái kia nà mì cả giờ mì nạ tổ. Cùng này hai đầu phá thông linh thú, nhất làm cho nó cảm thấy đau đầu. Tuy nói vĩ thu thực lực phổ biến cường đại, Kỳ U Bì càng là bên trong người nổi bật. Nhưng bất đắc dĩ cổ nổ hạ thôn chiến lực, giống nhau là cao đến không hợp thói thường cấp độ. Cái này còn không bao gồm không có xuất thủ họ rổ si mà đàn rổ si mù ra. Cùng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cưỡng ép lấy đi cực nhọc lâu nại. Còn có sơ tán lấy cư dân đủ chi hạ nhất tộc. Cộng thêm bên trên trốn đi gì dễ dạ, thù nạ. Những người này nếu là toàn bộ cộng lại hai cái Kỳ U Bì đều không đủ đánh. Nhân loại kia vừa rồi chính là cái này đáng giận nhân loại, để ngưng tụ đến một nửa vi thú ngọc tại miệng ta bên trong nổ tung. Này một chút kém chút không để cho ta chịu thiệt thòi lớn cú dạ mà không nhìn những cái kia phá lý dạ, tràn ngập bạo lệ ánh mắt, đặt ở ạ ị hứa trên thân. Rất nhiều người không biết nó vì cái gì. Lại đột nhiên lấy đầu đoạt bộ dáng thế thảm. Nhưng là bị cứ thế mà đạp một chân nó, làm sao lại không biết đâu còn tốt vừa rồi cái kia vi thú ngọc vẫn chỉ là ngưng tụ đến một nửa. Nếu là tụ lực đến cực hạn vi thú ngọc cụ ra mà cảm giác liền vừa rồi này một chút. chính mình khả năng liền sẽ đầu đều không. Cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ta cờ y đánh tới, hệ ạ y hư ngẩng đầu cùng này một đôi tinh hồng, bạo lệ ánh mắt đối mặt, lông mày hơi nhíu, cái này đại hồ ly không phải để mắt tới ta đi liền đá một chân mà thôi, liền đem cừu hận kéo đến trên người mình đến tính toán, đã đều đã xuất thủ, mà lại cũng bị nó để mắt tới, này liền buông tay buông chân đánh một chầu. Lớn như vậy một cái đống cát, có thể toàn lực xuất thủ, ân hẳn là không sẽ lật thuyền trong mương đi. Hệ ạ y tự biết chính mình trước mắt chiến đấu kinh nghiệm, khẳng định là không ra thế nào tích. Bất quá hắn kiến văn sắc ba khí, lại đền bù điểm này. Lực phản ứng so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh không biết bao nhiêu lần. Lại thêm kỳ ủ bị thực lực thực cũng liền như thế, dù sao là tuyệt không có khả năng đánh thắng được sơ đại hỏa ảnh. Tuy nói vi thú đều là vũ khí hạt nhân, kỳ ủ bị cũng là bên trong mạnh nhất một cái, nhưng ạ y hứa sẽ không kém nửa phần. Đã lật thuyền trong mương khả năng rất thấp, này liền không có gì cố kỵ. Đối mặt với trước mắt hai mắt đỏ thẫm, đầy mặt dữ tợn, bạo lệ củ ra ma. Hệ ạ y hư cũng không có các loại cái này đại hồ ly xuất thủ. Mà chính là lựa chọn chính mình chủ động tiến công theo ba nhờ một tiếng cự âm vang lên. Tại xạ rủ tô bi, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ các loại trong mắt người. Hệ ạ y hư giống như là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một dạng. Chỉ có thể nhìn thấy hắn vừa rồi đứng ngay địa phương, lo mở dưới tới một cái hồ lớn. Cảnh vật chung quanh như ai nhờ xa nở dê, trong tầm mắt không ngừng rút lui. Vô cùng mãnh liệt cương phong phất qua gương mặt. Nhưng đôi ạ ý ảnh hưởng cũng không lớn. Cục bộ tẹt cái hóa vũ trang sắc ngạnh hóa xỉ gẳng kéo dài kỹ quyền thống cánh tay phải bị vũ trang sắc bá khí nơi bao bọc. Cánh tay gân xanh điên cuồng bạo khởi. Bắp thịt nháy mắt căng cứng tốc độ nhanh đến cực hạn cực kỳ dự cảm bất tường bao phủ tại cụ già mạ trong lòng. Không đợi cụ già mạ làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nó bộ mặt một bên đột ngột lo mở xuống dưới, cả trương mặt hồ ly biểu lộ cực độ vặn vẹo, điên cuồng biến hình. Cuồng bạo vô cùng lực lượng tại nó bên mặt trong chớp mắt toàn bộ bộc phát ra. Mấy quả rất giống hàm răng vật thể, từ cụ dạ mạ trong miệng phun ra mà ra. Cụ dạ mạ này thân hình khổng lồ vờ ơ y ma cứ thế mà cách mặt đất mười mấy mét. Hung hăng hướng phía đằng sau cổ nổ hạ hỏa ảnh nham phương hướng quẳng qua. Rơi trên mặt đất thời điểm cũng không dừng lại. Mà chính là kéo lấy thân thể tại mặt đất bình di mấy chục mét, một mảnh lộn xộn phế tích đều bị kỳ ủ bị dùng thân thể san bằng. Nông đậm bụi mù dơ lên mấy chục mét độ cao, đem kỳ ủ bị bao phủ bên trong. Bụi mù hình thành viên cháo đột nhiên xuất hiện một cái trống rỗng. Hệ ạ y hư đạp trên gập bộ phối hợp với sổ dị, lần nữa cất cao chính mình tốc độ. Nhưng mà đúng vào lúc này lợi, thần xác hắn đột nhiên một bên. Cưỡng ép ở giữa không trung cải biến vận động quy tích. Hướng về bên trái một bên bay đi. Một khỏa không lớn không nhỏ hát sắc hình cầu, tại cách hắn chỉ có một mét địa phương, sượt qua người. Đáng giận hốn đản nhân loại lại đánh ta mặt.